Chắc chắn Hạ Huy Thành sẽ hối hận về chuyện kết hôn. Nhất định anh ấy sẽ Euro xác thể người khác không biết rốt cuộc Hạ Huy Thành yêu cô đến nhường nào. Nhưng Lâm Quân thì lại biết rõ. Cách Trương.